Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 63, Vệ Linh Đạo Tôn Thần Kế Hoạch. 3 tỷ năm, thật đúng là thời gian dài dằng dặc. Bất quá Thẩm Long triệu tập chúng nữ, cùng chúng nữ ước định, 100 triệu năm một lần trở về, thời gian còn lại cũng sẽ ở bên ngoài cảm ngộ địa hỏa phong thủy. Chờ đến hỗn độn bên trong, vẫn là ban đầu cái kia rách nát thế giới, hiện tại đã bị Thẩm Long phá hư, đầu đầu cũng có không gian phong bạo, hỗn độn loạn lưu khuấy động, bất quá ở chỗ này lĩnh ngộ, kia là không còn gì tốt hơn sự tình. Thẩm Long ngồi tại một tòa cơn bão nhỏ trung tâm, bắt đầu lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy, quen thuộc qua đi đi ra cười nói. Nơi này thật đúng là một chỗ phúc địa, bất quá có rất ít người có thể phát hiện, hắn cũng là trải qua hồng hoang vũ trụ tầng thế giới thứ 5 biến hóa, mới nghĩ tới loại biện pháp này, chúng ta bây giờ bắt đầu luyện dược đi. Xuất ra một chiếc đỉnh, đặt ở một tòa tàn phiến đại lục tàn phiến phía trên, sau đó đổ vào hỗn độn linh dịch, lần này luyện dược trải qua Thẩm Long, Vân Chi còn có Nhạc Chính ba người thảo luận, cuối cùng được đến phương pháp, có điểm giống luyện dược, lại có chút giống như luyện đan, còn đã bao hàm cất rượu nguyên tố, phân loại, lần lượt đem một vài thứ để vào trong đỉnh, sau đó Vân Chi quát, Hạo Thiên, mau mau tiến vào trong, Thẩm Long không chút do dự, một cái ngư dược bay vào trong đỉnh. Chui vào trong đỉnh bốc lên mấy cái bong bóng sau đó không thấy. Lần này luyện đan, trước lấy sản xuất thủ pháp, đem những dược liệu kia thần dược bảo vật đều sản xuất cùng một chỗ. Dựa theo phương thuốc bên trên thuyết pháp cô đọng, sau đó lại dùng Vân Chi phương pháp, luyện chế thần dược, cuối cùng đem Thẩm Long đầu nhập trong đó, lấy Thẩm Long làm đan dược. Đem Thẩm Long luyện chế thành một viên viên mãn đại đan. Phương pháp kia là Vân Chi nói ra. Vừa nói ra liền làm Thẩm Long hòa thuận vui vẻ chính nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá bọn hắn đều là ánh mắt sáng lên. Thấy được các loại khả năng tính. Tốt rồi, chúng ta cần làm sự tình rất nhiều. Không cần lo lắng, chúng ta diễn toán quá trăm triệu vạn lần. Không có khả năng xảy ra vấn đề. Nhìn xem Thẩm Long chui vào trong đó, Vân Chi áp lực lớn nhất, nàng gật gật đầu, đem trong tay một khối miệng tang lấy ra, đầu nhập trong đỉnh, liền phiêu phù ở đại đỉnh phía trên, nàng lạnh nhạt một câu, miệng tang khi nào hòa tan hầu như không còn, khi nào đan thành, về sau hai người tựa như đạo đồng, tại mọi thời khắc quan sát đến trong lò đan trạng thái. Có phải hay không gia nhập một khối thần dược hoặc là bảo vật tiến vào trong lò đến điều tiết? Thông thiên vị diện, thú sào chiến trường lúc này đã không thể nói là chiến trường. Bởi vì lúc này hỗn độn thú tứ ngược, mà những cái kia ngăn cản đội ngũ, đã tiêu hao hầu như không còn, không đủ để chống cự. Tại cái kia hỗn độn thú nước lũ bên trong bị tách ra. Đây đối với vừa vặn ổn định trường thành thư sinh tới nói, chính là áp lực cực lớn, hắn chán đổ mồ hôi, đây tuyệt đối là nội bộ mâu thuẫn, lúc này hắn không thể không phái ra một nửa binh lực để ngăn cản. Vệ Linh Đạo Tôn A, lão nhân ra ngài thế nhưng là đem ta hại khổ, Vệ Linh Đạo Tôn nhìn xem cái kia phá tan phòng, vụt hắn, trong mắt rơi xuống hai giọt nước mắt. Lệ kia trong nước, chiếu rọi toàn bộ đáy biển thế giới thảm liệt, nhưng mà cấp tốc quay đầu, hét lớn một tiếng, đem cuối cùng cái kia hỗn độn thú bản thể nuốt vào. Bụng của hắn lăn lộn, hỗn độn thú ở bên trong không an ổn, hắn cuồng hống một tiếng, thiên địa rúng động, vũ trụ lắc lư, hỗn độn lăn lộn, không chỉ có là thông thiên vị diện. Vực ngoại vị diện đều cảm nhận được một cỗ hung hãn chi khí. Các binh sĩ huynh đệ của ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Đây là lời hứa của ta. Hắn hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn qua ngay tại điên cuồng chạy trốn hỗn độn thú. Hét lớn một tiếng, đều sẽ tới đi, nơi này mới là cố hương của các ngươi. Hắn mở cái miệng rộng khẽ hấp, không để ý chút nào bụng lăn lộn, đem hết thảy hỗn độn thú đều nuốt vào, trước mắt không còn có hỗn độn thú. Thư sinh nhìn xem điều ra ngoài binh lực, hét lớn một tiếng, đồ đần, đều sẽ tới, giữ nghiêm cương vị. Phệ linh đạo tôn dưới chân thế giới đã xuất hiện vết rạn. Thế giới sinh linh cảm nhận được tận thế giáng lâm. Phệ linh đạo tôn nhìn qua chúng sinh, ánh mắt lộ ra từ bi chi sắc. Ta chúng sinh, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Hắn ánh mắt lần nữa nhìn thấy thần thể chung quanh. Từng đạo hóa thành ý niệm thủ vệ tại phệ linh đạo tôn thần thể chung quanh đại năng. Đây đều là đạo tôn. Đối với phệ linh đạo tôn, bọn hắn đều từ nội tâm có được một cỗ tình cảm quấn quýt. Người theo đuổi của ta, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Hắn lảo đảo nghiêng ngã, ngồi tại huyền tố đại thế giới, tựa như nhớ tới cái gì mỹ hảo hồi ức, trong mắt mang theo nhu tình, thanh âm trầm thấp thâm tình kêu, Tố Lan, Tố Lan, năm đó ở thế giới bên trong, bị hỗn độn thú nuốt cái thế giới kia sinh linh, phệ linh đạo tôn lúc ấy không ở, cho nên không có gặp nạn, thế nhưng là nữ nhân của hắn cũng rốt cuộc không có nhìn thấy. Từ nay về sau hắn liền lấy hỗn độn thú làm thức ăn. Vậy bắt đầu hắn hung tàn một đời. Không có ai biết hắn là vì cái gì. Cho là hắn nhập ma. Thế nhưng là sau đó hắn tu đạo tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay lúc đó tiền bối quan tâm tới điều tra. Không hề nghi ngờ. Hắn không có chuyện. Chỉ là làm việc cực đoan. Hơn nữa chỉ là đối với hỗn độn thú cực đoan. Đương nhiên, đối với ngoại giới điều tra cùng quan sát, còn có đối với hắn phong bình, hắn cũng không để ý, bởi vì hắn có được chính mình mục tiêu, không có ai biết mục tiêu. Về sau hắn tu đạo tốc độ rất nhanh, rất nhiều người cho rằng nhập ma đi tà đạo mới có thể như thế nhanh chóng, nhưng là những cái kia tiền bối đại năng không có động thủ. Những người khác cũng không dám kiếm chuyện chơi. Bởi vì cái này người biến thành hung tàn, hắn lấy hỗn độn thú làm thức ăn, ai biết hắn có thể hay không ăn chính mình. Đương nhiên, cũng có không sợ chết, bất quá cuối cùng đều đã chết, không còn xuất hiện, bởi vì ăn hỗn độn thú, cho nên phệ linh đạo tôn nổi danh, bởi vì phệ linh đạo tôn, cho nên Tố Lan nổi danh. Tố Lan, năm đó phệ linh đạo tôn duy nhất nữ nhân. Rất nhiều nữ nhân nghe được chuyện này, đối với cái kia đã chết đi nữ nhân, ôm ước ao ghen tị. Về sau phệ linh đạo tôn càng ngày càng lợi hại, không còn có người dám chọc, hơn nữa có người vậy bắt đầu bắt chước phệ linh đạo tôn. Nhưng là bọn hắn chịu không được hỗn độn thú cái chủng loại kia vị thịt. Cuối cùng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Lúc này... Năm đó rất nhiều phệ linh đạo tôn cùng thế hệ, đều lặng lặng nhìn xem phệ linh đạo tôn, mặc dù có lẽ không có đã từng quen biết, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là cùng một cái thời đại tới. Phát ra từ nội tâm bội phục, trải qua 7 cái thời đại đi qua, bọn hắn cho dù là lại hồ đồ, cũng có thể phát hiện phệ linh đạo tôn cũng không phải là ăn người. Hắn là chân chính đại năng. Phệ linh đạo tôn cố sự, lưu truyền rộng rãi, lúc này không chỉ có bọn hắn, còn có những cái kia hậu bối, đều chú ý phệ linh đạo tôn, tâm hệ cùng một chỗ. Tố Lan, thanh âm cao rất nhiều, chấn động toàn bộ hỗn độn, cái kia mở miệng bên trong, còn kèm theo từng tiếng thú hống, tựa như hắn một tiếng kêu âm thanh, chính là vô số thú hống tổ hợp. Mà lúc này ở trong hỗn độn, những cái kia chính đang chạy trốn hỗn độn thú, từng cái nghe được cái này tiếng kêu, đều run rẩy lên, sau đó trên thân máu thịt be bét, về sau sụp đổ, cái này tiếng thứ hai tiếng kêu, toàn bộ thông thiên vị diện hỗn độn thú đều bị quét sạch. một cỗ quét sạch toàn bộ thông thiên vị diện gió, từ bốn phương tám hướng đều hội tụ tới. Cái kia gió nhu hòa, nhưng là bàng bạc uy nghiêm, bởi vì toàn bộ vị diện đều ẩn chứa hỗn độn thú. Gió nhẹ lướt qua, hỗn độn bên trong, vị diện bên trong đều chiến trường, đều bình phục tới, đột nhiên thư sinh giống to, hết thảy đều tiến vào trường thành thủ hộ, tiến vào vực ngoại chiến trường tác chiến, cũng không cần cái gì đồng phát, phệ linh đạo tôn một người, liền để hậu viện lửa, rốt cuộc bốc cháy không nổi, từ nay về sau, thông thiên vị diện, không còn có hỗn độn thú, năm đó, ta về đến nhà, ngươi không ở, ta biết ngươi bị hỗn độn thú ăn, quá khốc liệt, khắp nơi đều tìm không thấy ngươi, tìm không thấy bằng hữu, ai cũng không gặp, ai cũng không tìm được. Khi đó, ta liền thề, nhất định phải diệt những thứ này hỗn độn thú, báo thù cho ngươi, cho các ngươi giải oan. Phệ linh đạo tôn nhàn nhạt lời nói, tựa như kinh văn, bàng bạc uy nghiêm, đem toàn bộ vị diện sau khi chiến đấu vết tích đều xóa bỏ sạch sẽ. Rất nhiều thế giới bắt đầu điên cuồng hấp thu hỗn độn nguyên khí, bắt đầu khôi phục sinh cơ, mà không chỉ có là thông thiên vị diện, còn có cái khác vị diện tu sĩ, cũng bắt đầu nghe cái này tựa như cố sự kinh văn. Hoặc là vốn là vậy kinh văn cố sự, cái kia cố sự mọi người đều biết, nhưng là tựa như lần đầu tiên nghe, làm cho lòng người bên trong đi theo cái kia cố sự đi. Theo phệ linh đạo tôn bi phẫn, theo hắn ngọt ngào, theo hắn điên cuồng, theo hắn thề, về sau, một lần ta đột phát linh cảm, cảm thấy đã hỗn độn thú ăn ngươi, vậy ta ăn hỗn độn thú, sau đó chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ. Lời nói này, làm cho cả vị diện sợ hãi cả kinh. Đây là tiếng người sao? Mà vực ngoại bốn cái vị diện, mặc kệ là Ada, vẫn là Ngự Linh, vẫn là Ửng Đỏ, thậm chí là Solomon chư vị đạo chủ, đều bỗng nhiên bừng tỉnh, ngước mắt nhìn phệ linh đạo tôn. Nói đến phệ linh đạo tôn chính là cùng bọn hắn nhân vật cùng một thời đại. Chờ đến bọn hắn độ cao này, phệ linh đạo tôn lời nói, tại người khác nghe làm kinh sợ người nghe tin bất ngờ. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ cũng là một phen khác cảm thụ. Cho nên, ta liền bắt đầu thôn phệ hỗn độn thú. Nói thật, cái kia thịt thật sự là không thể ăn. Hơn nữa mỗi một lần ăn ta đều nghĩ đến kia là ăn sống huyết nhục của ngươi. Ta liền càng thêm khó chịu. Rất nhiều tâm địa mềm người tu hành đã khóc ra thành tiếng, so với những cái kia muốn chết muốn sống khổ tình kịch. Đây mới thật sự là yêu vĩ đại. Bất quá về sau, ta thành thói quen, cũng không thấy đến lúc này ăn huyết nhục của ngươi, bởi vì ta lại có mới ý nghĩ. Lời này nói ra, vừa rồi muốn khóc người tu hành nhóm, từng cái ngây ngẩn cả người, nhìn xem phệ linh đạo tôn. Lão nhân gia kia chẳng lẽ là bị kích thích, đã không có đạo đức chi tâm, thật biến thành dã thú. Thế nhưng là phệ linh đạo tôn lần nữa nói ra kinh hãi phần đông đạo chủ lời nói. Ta cảm thấy, đã hỗn độn thú ăn ngươi, ta lại ăn hỗn độn thú, như vậy nói ta ăn ngươi. Cuối cùng nếu là ta đem ngươi phun ra, ngươi không phải sống sao? Nói đến đây, phệ linh đạo tôn thần tình kích động, tâm tình vui vẻ, cho dù là toàn bộ vị diện đều cảm giác được loại này vui vẻ. Nhưng là chúng sinh đều ngạc nhiên, không dám tin, chỉ có thể nói phệ linh đạo tôn bị kích thích. Bất quá, những đạo chủ đó nhóm từng cái ánh mắt trừng lớn, nhìn qua phệ linh đạo tôn, trong mắt mang theo kinh hãi thần sắc. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Bởi vì bọn họ ngẫm lại bên trong, phệ linh đạo tôn cho dù là tiến vào thú sào, vậy giết không được hỗn độn thú lão tổ tông. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.